ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can, sau đó hừ nhẹ. Rời khỏi kiếm chi đại điện khu thiên phẩm, nàng đi tới nơi này, mấy ngày nay vẫn chờ đợi tin tức. Đồng Vân lão tử quỷ rời đi ngày hôm sau, dường như ra khỏi thành, nhưng là thành bên ngoài phương viên 10 vạn dặm địa phương ta đều tinh tế kiểm tra qua, thậm chí phụ cận thành trấn cũng đều phái người, cũng không phát hiện tung tích. Hắc y nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu nói ra, hắn vừa ngẩng đầu cũng để lộ gương mặt của mình, nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra đó là Thái Thượng trưởng lão thí luyện kiếm thần Lạc Vũ Thiên, cũng không phát hiện tung tích. Nếu không phát hiện thì đừng điều tra, chỉ sợ thực lực lão tử quỷ đã đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh, hẳn là sư phụ của Nhiếp Vân, chúng ta khó xử đồ đệ hắn, lần này không có ra tay, không có nghĩa là lần sau sẽ không xuất thủ, bảo tất cả mọi người rút về đi. Vân Huyên nói ra, rút về sao? Lạc Vũ Thiên sững sờ, ân, hiện tại chúng ta chẳng những phải rút trở lại, còn đối ngoại tuyên bố Nhiếp Vân chính là hảo hữu của kiếm thần tông chúng ta, hơn nữa công bố đại môn kiếm thần tông vĩnh viễn mở ra với hắn. Vân Huyên nói lời này và ngồi thẳng người, lúc này dáng người uyển chuyển thiên kiều bá mị, dù Lạc Vũ Thiên trầm ổn vẫn hít thở dồn dập. Tông chủ trước mặt không phải là người, là yêu tinh. Đều nói người yêu hồ tộc câu nhân tâm phách, tông chủ nhà ta có thể mê chết đám người yêu hồ tộc. Tông chủ làm như vậy, chúng ta không động thủ lấy thiên cơ kiếm hay sao? Áp chế miệng khô lưỡi đắng, Lạc Vũ Thiên nghi hoặc hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Kiếm Đạo Sư 2. Rút người trở về không truy tra tin tức Nhiếp Vân, lại bảo hắn là bằng hữu. Chẳng lẽ tông chủ sợ hãi sư phụ Nhiếp Vân, muốn giao hảo với hắn? Bắc Đấu Tinh Quân lưu lại Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Bảy Trôi Kiếm, Di Thần Tông đạt được Thiên Toàn Kiếm, Hóa Vân Tông đạt được Thiên Khu Kiếm, Kiếm Thần Tông chúng ta đạt được Thiên Quyền Kiếm, Tiên Vũ Tông và Thanh Vân Tông hai tông môn cộng đồng đảm bảo Ngọc Hành Kiếm, Tử Đàn Tông và Tĩnh Thiên Tông trưởng quản Khai Dương Kiếm, Vân Tiêu Tông trưởng quản Diêu Quang Kiếm. Thất kiếm đưa ra 6 là một cân đối vi diệu, nếu như Kiếm Thần Tông chúng ta đạt được 2 thanh sẽ đánh vỡ cục diện này, trở thành bia cho kẻ khác nhắm. Vân Huyên cười nhạt một tiếng, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Cũng như vậy, có được kiếm càng nhiều át chủ bài cũng càng nhiều, về sau tiến vào Bắc Đầu Tinh Phủ đạt được bảo tàng càng nhiều, đến lúc đó Kiếm Thần Tông chúng ta sẽ trở thành cự phách giống như Hóa Vân Tông, khống chế cả Đại Lục Phù Thiên cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc chúng ta phải làm như thế nào? Thực không đi tìm Nhiếp Vân, nghe tông chủ nói lợi ích, còn nói có hại, Lạc Vũ Thiên vẫn không rõ lắm, tìm nhưng phải tìm trong lặng lẽ. Bên ngoài chúng ta tuyên bố giao hảo với Nhiếp Vân, chúng ta cẩn thận điều tra trong bóng tối. Một khi nhìn thấy hắn lạc đàn thì đánh một kích, lôi đình, cần phải đoạt được thiên cơ kiếm vào tay của chúng ta. Vân Huyên tươi cười trả lời, một kích, lôi đình. Tông chủ, nếu sư phụ của Nhiếp Vân là cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, nếu sau đó biết rõ chúng ta làm. Vẻ mặt Lạc Vũ Thiên lo lắng, điểm ấy ngươi yên tâm. Chẳng phải Di Thần Tông vẫn đuổi giết Nhiếp Vân sao? Chỉ cần ra tay, ta sẽ đưa đại lễ vật tới. Không phải lần này hắn muốn lợi dụng ta sao? Hừ, muốn giao phong với ta, Vân Huyên ta cho tới bây giờ chưa từng sợ kẻ nào. Vân Huyên cười lạnh lên tiếng, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên thân thể chấn động, vội vàng lật cổ tay và một ngọc ấn xuất hiện. Trưởng giáo ấn, ông... Lúc này trưởng giáo ấn tỏa ra hào quang sáng ngời giống như muốn lăng không bay ra tùy thời thoát ly khỏi tay nàng. Ân, đây là chuyện gì? Áp chế. Hơi cau mày, Vân Huyên vươn tay điểm về phía trước một cái. Lực lượng vô cùng cường đại mang theo lực lượng đáng sợ áp xuống, cũng giam cầm trưởng giáo ấn vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm, vừa mới giam cầm trưởng giáo ấn đã cảm thấy mặt đất chấn động lắc lư. Dường như hộ tông đại trận của kiếm thần tông xuất hiện trùng kích lớn, tùy thời sẽ sụp xuống. Xảy ra chuyện gì? Vân Huyên và Lạc Vũ Thiên nhìn nhau, trên mặt bọn họ xuất hiện thần thái kỳ quái. Thân thể lúc này đồng thời biến mất trong kiếm thần điện,